Chương 925, Ngông Đại Nhân. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, chính là truyền thừa từ Táng Kiếm Đế. Mặc dù, dùng phương thần tu vi, không cách nào hoàn toàn phát huy ra kiếm pháp này uy lực, nhưng là, QNZ không thể khinh thường. Xoạt trên bầu trời, chói mắt quang mang, dùng không thể tưởng tượng tình trạng, trực tiếp đâm về phía chạy trốn bóng người. Âm ầm bàng bạc kiếm quang, tựa như một đạo to lớn quang minh cánh tay đồng dạng. Tại tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển ra thời điểm, một bên An Đông thành chủ, cũng là có chút điểm tim đập nhanh. Đây là kiếm pháp gì? An Đông thành chủ con ngươi co rụt lại, nhìn chăm chú trên bầu trời kiếm quang, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phương thần thi triển ra kiếm pháp, uy lực của nó mạnh, để hắn đều có điểm tâm sợ. Không hổ là Táng Kiếm Châu vạn năm qua tối cường thiên tài. An Đông thành chủ trong lòng thầm nghĩ. Tại An Đông thành chủ suy tư thời khắc, tam chuyển quang huy kiếm pháp quang mang, đã mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, bắn về phía bóng đen. Phốc, ngay tại chạy trốn bóng đen, trong lúc đó thân thể dừng lại một chút. Sau một khắc, trong con mắt hắn, tràn đầy không dám tin quang mang. Không, sau đó, bóng đen trong miệng, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Giang giác tam chuyển quang huy kiếm quang, đâm vào bóng đen thân thể, tại mặt ngoài không có để lại bất luận cái gì vết kiếm. Mà là tại nội bộ phá hư bóng đen thân thể, để cái sau thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Hô thấy cảnh này, phương thần khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, uy lực cực mạnh, có thể từ nội bộ phá hư võ giả thân thể, giống như tu luyện tới cực hạn, càng tăng mạnh hơn hành. Phương thần âm thầm nói. An Đông thành chủ thân hình, rơi xuống bóng đen thân thể bạo liệt chỗ. Giờ phút này, bóng đen thân thể, sớm đã vỡ vụn ra. Thế nào phương thần đi vào An Đông thành chủ bên cạnh, hỏi. Nhìn hắn bộ dáng, không giống như là nhân loại. An Đông thành chủ thấp giọng nói. Đi thôi. Hơi trầm ngâm một lát, phương thần nói. Lần này, dưới tình thế cấp bách, thi triển ra tam chuyển quang huy kiếm pháp, trực tiếp phá hủy bóng đen thân thể. Trở lại An Đông kiếm thành bên trong, phương thần cùng An Đông thành chủ thương nghị một phen, sau đó quyết định tiếp tục ôm cây lợi thỏ. Vào lúc ban đêm, lại một đường như quỷ mị bóng đen, lặng yên không tiếng động ra An Đông kiếm thành trên đường cái. Hắc Ba không biết đi đâu. Bóng đen này, lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó, hắn tiềm nhập nào đó một chỗ gia đình bên trong, chuẩn bị hành hung. Nhìn hắn thuần thục bộ dáng, tựa hồ ban ngày dẫm qua điểm. Lần này, phương thần không có cho hắn cơ hội, cùng An Đông thành chủ liên thủ xuất kích. Sau một lát, bóng đen này tiểu bị hai người bắt. Các ngươi đều phải chết cái bóng đen này, điên cuồng nói. Phương thần cổ tay rung lên, bàng bạc khí tức, trong nháy mắt bắn về phía bóng đen, lập tức đem bóng đen quanh thân xương mù màu đen, toàn bộ thổi tan. Lúc này, bóng đen diện mục, rốt cục hiện lộ ra. Cái này nhìn thấy bóng đen diện mục thời điểm, An Đông thành chủ kinh ngạc không thôi. Cái bóng đen này thân thể cùng nhân loại đồng dạng, nhưng là đầu lại cùng nhân loại có khác biệt rất lớn. Trên đầu, có hai cái sừng, cái mũi phảng phất mũi heo đồng dạng đại, hai cái thai đoá cũng rất lớn, con mắt là màu đỏ. Phương thành chủ, ngươi biết nó là cái gì không? An Đông thành chủ hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Ngươi là ai, vì sao muốn công kích An Đông kiếm thành võ giả? Phương thần trầm giọng hỏi. Hừ. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, con mắt màu đỏ bên trong bắn ra một đạo hào quang kinh người. Giang giác thấy thế, phương thần một cái bóp lấy bóng đen cổ, sau đó thánh cấp lực lượng thôi động. Bóng đen bị phương thần một cái bóp lấy, hô hấp không trôi chảy, không ngừng dây rủa lấy. Làm sao, phương thần thực lực quá mạnh, nó căn bản là không có cách ngăn cản. Ngươi là ai? An Đông thành chủ hỏi. Đừng hòng biết. Bóng đen thái độ vẫn như cũ rất cường ngạnh. Phốc, phương thần một cái nắm mờ trả tờ bóng đen cánh tay. Sau đó dùng sức xoẹt, trực tiếp bẻ gãy bóng đen cánh tay. A, bóng đen phát ra tiếng kêu thê thảm, tiên huyết không ngừng chảy ra. Trán của hắn phía trên, tràn đầy mồ hôi. Bất quá, trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ phẫn nộ, trực tiếp cúi thấp đầu, không tiếp tục để ý phương thần. Có ý tứ. Phương thần khỏe môi vểnh lên, cười lạnh một tiếng, hai tay nắm ở bóng đen đỉnh đầu song giác, sau đó dùng sức, trực tiếp nhổ song hắn song giác. Lúc này, bóng đen rốt cục có động tĩnh. Trán của hắn phía trên, phun ra vô số khí tức quỷ dị. Theo những này quỷ dị khí tức phun ra, cái này võ giả khí tức vô cùng suy yếu, phảng phất sẽ tử vong đồng dạng. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Phương thần một cái bóp lấy bóng đen cổ, lạnh giọng nói. Bóng đen thân thể vô cùng suy yếu, rốt cục không còn ngăn cản. Ta nói ngươi phải bảo đảm không giết ta. Bóng đen nó y có thể. Phương Thần sảng khoái đáp ứng. Chúng ta những sinh vật này đều là Mông đại nhân dựng dục ra tới, nó để chúng ta chui vào Táng Kiếm Châu các nơi, hấp thu nhân loại võ giả tiên huyết, cường hóa chính mình, chờ đợi mệnh lệnh của nó. Bóng đen vội vàng nói. Mông đại nhân Phương Thần cùng An Đông thành chủ liếc nhau, sau đó hỏi. Mông đại nhân ở đâu? An Đông thành chủ hỏi. Chuyện này, tựa hồ có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Mông đại nhân tại một chỗ bí mật chi địa, ta cũng không biết, chúng ta những này bị Mông đại nhân dựng dục ra tới sinh vật, chỉ có thể nghe lệnh của Mông đại nhân. Bóng đen tiếp tục nói. Kỳ thật, bóng đen không nói, Phương Thần cũng đã đoán được, bóng đen trong miệng Mông đại nhân, hẳn là trấn áp tại Táng Thần Kiếm Ngục phía dưới vực ngoại sinh vật. Mông đại nhân như thế nào thai nghén các ngươi muốn giải quyết Mông đại nhân, nhất định phải hoàn toàn giải Mông đại nhân hết thảy tình huống. Mông đại nhân chính là vực ngoại rất mạnh một loại sinh vật, năng lực của nó rất cường đại, chỉ cần hấp thu đầy đủ lực lượng, liền có thể quần quận không dứt dựng dục ra vô số sinh vật. Bóng đen nói, chúng ta những sinh vật này là tử thể, mà Mông đại nhân thì là mẫu thể, chỉ cần mẫu thể không chết, chúng ta những tử thể này hội quần quận không dứt xuất hiện. Nghe nói, Phương Thần cùng An Đông thành chủ trong lòng cảm giác nặng nề. Mẫu hoàng sao truyền thuyết, tại vực ngoại trong vũ trụ, có một loại sinh vật hết sức mạnh mẽ, gọi là ám dạ mẫu hoàng. Bình thường tình huống, thực lực cường đại võ giả, cũng không dám trêu chọc ám dạ mẫu hoàng nhất tộc. Bởi vì, ám dạ mẫu hoàng nhất tộc thành viên, chỉ cần trưởng thành, tự có một cái thiên phú thần thông, có thể dựng dục ra quần quận không dứt tử thể. Chỉ cần mẫu thể không chết, tử thể liền sẽ một mực bị chế tạo. Cứ như vậy, ám dạ mẫu hoàng nhất tộc sinh vật, mỗi một cái phảng phất đều tự mang một cái quân đội, lực uy hiếp cường hoành phi thường. Ám dạ mẫu hoàng, lại là ám dạ mẫu hoàng. Phương Thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, bị Táng Thần Kiếm Ngục trấn áp cái này vượt ngoại sinh vật, lại là ám dạ mẫu hoàng. Ta đã đem tự mình biết nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta. Bóng đen huyết hồng con ngươi, nhìn chăm chú Phương Thần nói. Ta sẽ không giết ngươi. Phương Thần vừa nói chuyện, một bên nhìn thoáng qua An Đông thành chủ. Cái sau hiểu ý cười một tiếng, sau đó tiến lên một bước, tay nâng kiếm lạc, trực tiếp một kiếm đánh xuống bóng đen đầu. Phương thành chủ sẽ không giết ngươi, nhưng là ta nhưng không có nói. An Đông thành chủ nhìn xem chết đi bóng đen, chậm rãi nói. Chém giết bóng đen về sau, Phương Thần cùng An Đông thành chủ, về tới phủ thành chủ bên trong. Phương thành chủ, mẫu thể không chết, tử thể hội quần quận không dứt xuất hiện. Cái này đem là chúng ta Táng Kiếm Châu tai nạn, nên làm thế nào cho phải? An Đông thành chủ lo lắng đi tới đi lui, hỏi. Phương Thần rơi vào trầm tư. Những tử thể này tu vi không mạnh, lực công kích cũng không cao, dùng các thành chủ chi lực, hoàn toàn có thể đối phó. Lúc này trọng yếu nhất, uy hiếp lớn nhất chính là trấn áp tại Táng Thần Kiếm Ngục phía dưới cái kia ám dạ mẫu hoàng. Cung chủ, người bên kia tình huống như thế nào? Phương Thần đưa tin cho Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ. Hỏi. Chỉ chốc lát sau, cái sau truyền âm trở về. Vực ngoại sinh vật không biết hấp thu cái gì lực lượng, dị thường sôi nổi, Táng Thần Kiếm Ngục đều có chu tờ không chấn áp được. Nghe được cung chủ hồi âm, Phương Thần trên mặt, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Cung chủ, Táng Kiếm Châu các nơi xuất hiện chuyện quỷ dị, là ám dạ mẫu hoàng tử thể gây nên, giống như không giết hết mẫu thể, tử thể quần quận không dứt. Phương Thần tiếp tục nói. Ngươi có biện pháp nào? Cung chủ hỏi ngược lại. Phương Thần trầm tư một lát, sau đó hỏi, cung chủ, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian dựa theo loại tình huống này, nhiều nhất kiên trì thời gian nửa năm. Cung chủ no y ta muốn đi Táng Thần Kiếm Ngục thử một lần. Phương Thần no y nghe vậy, cung chủ trực tiếp hồi âm, có lẽ, đây là phương pháp tốt nhất. Ám dạ mẫu hoàng thực lực quá mạnh, có lẽ chỉ có Táng Kiếm Đế có biện pháp đối phó.